Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Nữ pháp y của Tổng tài Mặt Than. Trà thật ngon, đây là trà gì vậy? Là Thiên Sơn Tuyết Liên. Lâm Huyền Tử nói, Mạch Tiểu Miên giật mình, đắt như vậy sao? Đương nhiên, nhưng trà này phụ nữ uống rất tốt, có thể điều trị nội tiết, còn có thể làm đẹp. Trước kia cô có phải đã mang thai ngoài tử cung hay không, còn đã phẫu thuật cắt đi một ống dẫn trứng. Đôi mắt đen của Lâm Huyền Tử nhìn thẳng vào Mạch Tiểu Miên, ánh mắt sắc bén nhưng dường như cũng mang theo một chút tiếc hận. Sao anh biết? Tôi là trung y, liếc mắt một cái là có thể thấy thân thể của cô có vấn đề gì. Nếu cô gặp tôi sớm hơn, có lẽ đã không cần phải cắt đi ống dẫn chứng, tôi có thể dùng phương pháp châm cứu điều trị giúp cho cô. Lâm Huyền Tử trả lời, thật sao? Đối với việc mình bị cắt đi ống dẫn chứng, Mạch Tiểu Miên vẫn rất lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con sau này. A Bình Tư nói cho cô, sau này tỷ lệ mang thai ngoài tử cung vẫn tương đối cao. Nếu như lại tiếp tục mang thai ngoài tử cung, có thể cô phải cắt đi nốt bên ống dẫn chứng còn lại. Vậy bây giờ, anh có thể giúp tôi châm cứu điều trị, tôi sợ tôi sẽ mang thai ngoài tử cung nữa. Mạch Tiểu Miên sờ bụng của mình, giọng nói lại mang theo một chút cầu khẩn. Là một người phụ nữ, nếu bị cướp đi quyền làm mẹ mà không thể vì người yêu sinh một đứa con, đó là một loại đau đớn đến mức không thể nào dùng từ ngữ để hình dung. Cô đối với hai đứa con mình mang thai ngoài tử cung kia, trong lòng thật sự đau đớn. Có thể Lâm Huyền Tử lại sảng khoái đồng ý, không có điều kiện gì chứ. Anh ta đồng ý quá nhanh khiến cho Mạch Tiểu Miên lo lắng, luôn cảm thấy anh ta giống như ẩn chứa âm mưu gì. Không có điều kiện, Lâm Huyền Tử lần nữa rót một chén trà cho cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn học châm cứu là được. Được. Mạch Tiểu Miên thật sự không hiểu nhìn anh ta hỏi, sao cứ nhất định phải là tôi học châm cứu, chẳng lẽ anh còn thiếu học trò sao? Tôi thích. Lâm Huyền Tử trả lời như vậy. Mỗi lần anh ta nói ra một câu bốc đồng như vậy, Mạch Tiểu Miên lại không phản bác được. Anh ta đúng là tư duy của người bị bệnh thần kinh khiến cô không hiểu. Cô lại lấy chén trà kia uống một hơi cạn sạch và nói với anh ta, đã gần 10 giờ rồi, chúng ta có thể bắt đầu học châm cứu rồi chứ, tôi không thể đi quá muộn đâu. Điện thoại của cô lại đột nhiên vang lên, là điện thoại của Kiều Minh Húc. Cô vội vàng nghe máy, giọng của cô trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, ánh mắt của cô cũng đầy ôn nhu. Tất cả những điều này đã lọt vào mắt của Lâm Huyền Tử. Anh ta muốn rằng trong tương lai anh ta nhất định sẽ phải để cho cô dịu dàng đối với anh ta như vậy. Kiều Minh Húc vừa xuống máy bay là lập tức gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên, bởi vì anh ta đoán rằng bây giờ Mạch Tiểu Miên đang đến Lâm Gia. Đối với việc Mạch Tiểu Miên đi đến Lâm Gia, trong lòng của anh ta có ít nhiều bất an. Nhưng khi nghe thấy Mạch Tiểu Miên nói rằng Lâm Huyền Tử có thể thông qua phương thức châm cứu giúp cô có thể khôi phục lại bình thường sức khỏe thân thể và tránh cho việc mang thai lần sau sẽ bị ngoài tử cung, thì Mạch Tiểu Miên và cả Kiều Minh Húc đều rất vui vẻ. Đối với lần mang thai ngoài tử cung kia, Kiều Minh Húc cũng rất đau lòng, anh cũng rất khát khao có được một đứa con đối với Mạch Tiểu Miên, nhưng lại sợ cô phải trải qua sự thống khổ. Đương nhiên vì Mạch Tiểu Miên, anh cũng không cần con cái, nhưng chỉ sợ cô không vượt qua được tâm lý kia, cô sẽ sống không hạnh phúc, sẽ luôn lo lắng. Anh chỉ có thể động viên cô trị liệu thật tốt. Đối với y thuật của Lâm Huyền Tử, Kiều Minh Húc vẫn là rất bái phục. Nếu không, người ta sẽ không ở tuổi 30 mà đã nổi tiếng như vậy, còn trở thành bác sĩ tư của các nguyên thủ, cũng không thể giúp cho Diệp Mai cai nghiện. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Lâm Huyền Tử cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình có chút không được tự nhiên, thì liền chào tạm biệt với Kiều Minh Húc. Sau khi cúp điện thoại, cô khẽ nhíu mày và nói với Lâm Huyền Tử, sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, đúng là không lịch sự. Tôi thích. Lâm Huyền Tử vẫn nói câu này. Được, anh thích, tùy anh là lớn nhất. Mạch Tiểu Minh cực kỳ bó tay nhìn anh ta, khóe môi của Lâm Huyền Tử cong lên một tia ý cười. Tôi thích em, cái gì? Mạch Tiểu Miên đột nhiên thấy anh ta nói một câu như vậy thì cũng giật nảy mình. Tôi thích em, Bảo Bảo. Lâm Huyền Tử đôi mắt đen chứa đầy cảm xúc nhìn Mạch Tiểu Miên, đồng thời cũng kêu to tên ở nhà của cô. Mạch Tiểu Miên cũng giật nảy mình, yên lặng nhìn anh ta. Cô gật gật đầu, vỗ ngực và thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Lâm Huyền Tử nhìn cô có phản ứng như vậy mặt cũng đen lại. Người phụ nữ này đúng là vô tâm vô phổi. Mình rõ ràng thổ lộ với cô như vậy, cô lại còn có gương mặt nhẹ nhõm nói rất tốt. Rốt cuộc là ý gì? Tôi nói tôi thích em, mà em phải phản ứng như vậy sao? Anh ta có mấy phần tức giận nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh ta thổ lộ với một người phụ nữ. Vậy anh muốn tôi có phản ứng gì? Phải vui mừng khôn xiết, mừng rỡ như điên sao? Hay thế nào? Mạch Tiểu Miên vẻ mặt vô tội nhìn anh ta. Tôi nói tôi thích em không thể biểu hiện ra một chút vui vẻ sao? Lâm Huyền Tử có chút chán nản. Đó là được sủng ái mà lo sợ rồi. Mạch Tiểu Miên nhún vai. Tôi không phải là diễn viên, không biết việc sủng ái mà lo sợ vẻ mặt này phải biểu đạt như thế nào. Tôi thích em nên vui vẻ. Lâm Huyền Tử nhìn chằm chằm cô và hỏi. Vui vẻ? Đương nhiên tôi rất vui vẻ. Mạch Tiểu Miên lại nở một nụ cười. Trước đây tôi cảm thấy anh chuyện gì cũng nhằm vào tôi. Tôi còn cho rằng anh rất chán ghét tôi. Bây giờ anh lại nói thích tôi. Như vậy về sau chúng ta ở chung cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi có thể không vui vẻ sao? Lâm Huyền Tử cực kỳ bó tay nhìn cô. Bảo Bảo, em đã là người trưởng thành, sẽ không phải không hiểu tôi nói thích là có ý gì chứ? Mạch Tiểu Miên bắt đầu lo lắng, nháy mắt đã hiểu được rốt cuộc anh ta nói có ý gì. Chẳng qua cô vẫn giả vờ không hiểu, cười nói. Tôi hiểu nha, thích chính là không ghét. Về sau có thể giống như bạn bè qua lại đúng không? Anh dạy tôi châm cứu, tôi là học trò của anh là thầy. Đây là đạo lý hiển nhiên, huống chi tôi cũng đúng là một người học trò. Tôi thích em, không phải là bạn bè hay là thầy thích học trò, mà xuất phát từ tình cảm nam nữ, muốn trở thành người đàn ông của em. Lâm Huyền Tử nói xong vươn tay, tay phải liền ôm lấy eo của cô kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Năng lực phản ứng của Mạch Tiểu Miên cũng là không tệ, cô nhanh chóng tránh đi mấy bước và nhìn Lâm Huyền Tử rồi nói, anh Lâm, xin anh tự trọng một chút, tôi là phụ nữ đã kết hôn rồi, dù anh đối với tôi là loại thích nào, thì tôi đối với anh cũng phải bảo trì khoảng cách nhất định. Lâm Huyền Tử nhìn thần sắc khẩn trương của cô liền cười, cúi đầu uống một ly trà lại ngẩng đầu và nói, đùa em thôi, đừng khẩn trương như vậy, anh xác định. Mạch Tiểu Minh có vẻ nghi ngờ nhìn anh ta. Cô gái tốt ở trên thế gian này nhiều như vậy, tại sao tôi phải thích một người phụ nữ đã kết hôn như em? Huống chi, gương mặt của em cũng không tính là xinh đẹp, cũng không hợp với tính tình và tâm ý của tôi. Tại sao tôi lại phải từ bỏ những người phụ nữ khác để thích em? Tôi có bệnh sao? Lâm Huyền Tử sợ sau này cô sẽ tránh xa mình cho nên quyết định phải đi đường vòng. Đúng vậy, anh đúng là có bệnh thần kinh. Mạch Tiểu Minh không kìm lòng được mà nói. Chẳng qua trông thấy anh ta nói đùa mình, tâm tình khẩn trương của cô đã buông lòng đi một chút. Nghĩ lại thì đúng là người ta cũng chẳng có lý do gì thích mình. Mỹ nữ ở đây nhiều như mây, cô đúng là không có gì đặc biệt. Lâm Huyền Tử trông thấy cô giống như nhặt được đại ân xá thì có chút tức giận. Chẳng lẽ mình thích cô, đối với cô mà nói lại là một gánh vác nặng nề. Thật là, coi như là gánh vác cũng phải là gánh vác ngọt ngào mới đúng. Anh Lâm, bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, tôi cũng nên trở về, tránh cho ông ngoại lo lắng. Mạch Tiểu Miên nhìn đồng hồ, rồi lên tiếng. Trời tối ngày mai tôi lại đến đây học châm cứu, đến lúc đó anh cũng không cần phải chơi những trò ngây thơ như vậy muốn hù dọa tôi. Được, vậy tôi đưa em ra ngoài. Lâm Huyền Tử liền đứng lên. Không cần, tôi tự đi là được. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói. Đây là đạo đãi khách, em không lịch sự nhưng tôi không thể thất lễ. Lâm Huyền Tử đương nhiên nói. Mạch Tiểu Minh không có cách nào từ chối, đành phải đi theo anh ta. Hai người dẫm lên đá vụn của con đường nhỏ và đi ra ngoài. Bởi vì muốn mau chóng thoát khỏi cảm giác áp bách khi ở bên người anh ta, Mạch Tiểu Minh đi rất nhanh. Đừng đi nhanh như vậy. Lâm Huyền Tử trông thấy cô tránh mình như là xài lang vậy thì tức giận nói. Tôi quen đi nhanh rồi. Mạch Tiểu Minh bước chân vẫn không hề chậm lại. Lâm Huyền Tử đành phải tăng tốc bước chân, cuối cùng ra tới cửa. Mạch Tiểu Minh quay đầu nói với anh ta, cảm ơn, tôi đi đây. Đêm đã khuya rồi, là một người đàn ông, tôi không có lý do gì để một người phụ nữ đi đường ban đêm về nhà. Lâm Huyền Tử liền đi theo cô ra ngoài. Tôi không phải là một người phụ nữ nhu nhược, tôi biết võ, đối phó với mấy người đàn ông cũng chẳng có vấn đề gì. Mạch Tiểu Minh đen mặt nói, đó là chuyện của em, còn tôi muốn là một người đàn ông lịch sự. Lâm Huyền Tử nói, tùy tiện thôi. Mạch Tiểu Minh đành phải để tùy anh ta. Hai người vẫn như cũ một trước một sau đi ở trên đường phố, đương nhiên là Mạch Tiểu Minh đi trước. Chẳng qua, cô đi rất nhanh, nhưng cảm thấy cũng có chút không thoải mái, luôn cảm thấy anh ta ở phía sau nhìn mình chằm chằm, có một loại cảm giác giống như bị trộm dòm ngó, không được tự nhiên. Thế là cô thả chậm bước chân nói với anh ta, anh không cảm thấy chúng ta đi như vậy rất kỳ quái sao? Anh cũng không phải là tùy tùng của tôi, đi ở phía sau tôi thấy không được tự nhiên. Nếu không anh về đi, không cần phải đưa tôi nữa. Vậy chúng ta đi song song đi, em đừng đi nhanh như vậy. Lâm Huyền Tử tiến lên hai bước cùng với cô đi song song. Đi song song với nhau cũng không được tự nhiên. Tóm lại, vô luận anh ta đi ở đằng trước cô hay bên cạnh cô thì cô đều có cảm giác xấu hổ. Mạch Tiểu Miên cảm thấy đi như vậy rất buồn bực. Cảm giác con đường này thật sự quá xa rồi. Khi cô đi cùng Kiều Minh Húc, cảm giác con đường rất ngắn. Trong không khí bỗng nhiên lại truyền đến mùi trao kia. Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy bạn học cũ Vương Siêu đang bán trao ở dưới ánh đèn đường, còn có không ít khách nhân. Cô hít mũi, con mắt bỗng nhiên sáng lên và nói với Lâm Huyền Tử, bạn học của tôi bán trao ở bên kia, tôi rất thích ăn, tôi qua đó ăn, anh có muốn ăn hay không? Cô vốn cho rằng người như Lâm Huyền Tử sẽ giống như Kiều Minh Húc vậy, trông thấy trao sẽ chán ghét, sau đó trốn tránh cô. Kết quả anh ta lại gật đầu, tôi cũng thích ăn, rất lâu cũng chưa ăn rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Anh vậy mà lại thích ăn thứ này sao? Mạch Tiểu Minh kinh ngạc hỏi, anh không cảm thấy vừa bẩn vừa thối sao? Em không cảm thấy như vậy, tại sao tôi lại cảm thấy? Lâm Huyền Tử xem thường nhún vai, bình thường ăn quá nhiều sơn hào hải vị, ngẫu nhiên ăn một chút ẩm thực ven đường cũng không sai. Được. Mạch Tiểu Minh cũng mặc kệ anh ta, đi đến trước mặt của Vương Siêu. Vương Siêu, cho tôi một khối trao. Tiểu Miên, là cậu sao? Vương Siêu trông thấy cô vui vẻ kêu lên, lại nhìn thoáng qua Lâm Huyền Tử, phát hiện không phải là người có bệnh sạch sẽ ban ngày, Kiều Minh Húc liền sảng khoái đưa cho cô một khối trao. Mạch Tiểu Miên nhận lấy, cúi đầu cắn một miếng. Ôi, thật thơm, cuối cùng cũng có thể được ăn rồi, tôi còn muốn ăn thêm một miếng. Mạch Tiểu Miên thỏa mãn gật đầu chỉ vào Lâm Huyền Tử, thuận tiện cho anh ta một miếng. Vương Siêu đưa cho Lâm Huyền Tử một miếng trao. Lâm Huyền Tử liền nhận lấy, vậy mà thật sự cúi đầu ăn, cũng học với giọng điệu của Mạch Tiểu Miên. Thật ngon, cuối cùng cũng có thể được ăn, một lát nữa tôi vẫn muốn ăn thêm. Chợt chợt, ăn cơm nhất định phải đi hương mãn lâu, vậy mà lại có thể ăn một miếng trao rẻ tiền này sao? Đúng là khó có được. Mạch Tiểu Miên chảo phúng nói. Trên thực tế, Lâm Huyền Tử cũng đã buông xuống tư thái của mình ăn trao. Điều này khiến cho cô cảm thấy khoảng cách với anh ta có rút ngắn thêm một chút. Chỉ cần là người có sở thích ăn giống như cô sẽ kìm lòng không đặng mà lại cảm thấy thân cận. Tiểu Miên, anh ta có phải là anh Lâm không? Làm ở Đế Đô và cũng đã sinh sống ở đây nhiều năm, bình thường mọi người cũng nhìn qua không ít những áp phích tuyên truyền về Lâm Huyền Tử, cũng nghe nói về sự tích châu bò của anh ta. Lâm Huyền Tử ở Đế Đô cũng có danh tiếng, cơ bản cũng được xem như là một nhân vật truyền kỳ. Chẳng qua, Vương Siêu cũng chưa bao giờ gặp qua Lâm Huyền Tử, cho nên không dám khẳng định đây là đại nhân vật, sẽ đêm khuya cùng với bạn học của anh ta đến hẻm nhỏ này ăn trao của anh ta. Mạch Tiểu Minh gật đầu. Vương Siêu nghe xong trên mặt lập tức biểu lộ ra sự tôn sùng và cũng có chút khẩn trương. Bọn họ đã trải qua mấy ngàn năm phong kiến rồi, đẳng cấp quan niệm vẫn tồn tại. Cho nên nhìn thấy người có địa vị cao hơn mình thường sẽ sinh ra một loại cảm giác hèn mọn. Tôi bây giờ không phải là anh Lâm gì cả, tôi chỉ là bạn học của cậu đến đây, là bạn bè, cũng coi như là bạn bè của cậu. Lâm Huyền Tử lên tiếng nói. Mạch Tiểu Minh quay đầu nhìn anh ta. Ồ, anh lúc nào thì thân dân như vậy rồi? Từ trước tới nay tôi đều thân dân. Lâm Huyền Tử lại tự nhiên mà nói, chỉ là cô không biết thôi. Đúng đúng đúng, anh Lâm rất thân dân, chúng tôi đều biết mà. Vương Siêu vội vàng đứng ở một bên nói, tôi không cảm thấy. Mạch Tiểu Miên thật sự muốn bổ sung một câu nói, chỉ cảm thấy anh ta là một tên bệnh thần kinh. Chẳng qua, miễn cho Lâm Huyền Tử mất mặt, cô cũng không nhiều lời mà tiếp tục ăn trao của mình. Kiều Minh Húc biết cô đang ăn trộm trao, không biết sẽ nghĩ như thế nào, khẳng định sẽ nhảy dựng lên và muốn đánh mông cô. Sau đó, cô sẽ không ngừng hà hơi về phía anh. Anh khẳng định tức giận đến mức đen mặt, nói cô là người phụ nữ thối. Nghĩ tới đây, trong mắt của cô không nhịn được mà hiện lên một tia ý cười, cười đến mức con mắt cũng cong cong, giống như vầng trăng lưỡi liềm. Trông thấy trên mặt của cô đột nhiên xuất hiện thần sắc vui vẻ, ánh mắt còn dịu dàng híp mắt cười, Lâm Huyền Tử trong lòng đột nhiên giống như bị rơi vào vầng trăng sáng này. Thật sự muốn hôn lên cặp mắt của cô, thật muốn vì mình mà cô cũng cười dịu dàng như vậy. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến Kiều Minh Húc, trong lòng biết rằng sau này mình ít có cơ hội ăn trao, cho nên dứt khoát ăn đến ba bát lớn. Cho nên cô rất thỏa mãn. Lâm Huyền Tử cũng ăn giống như cô, ăn xong liền lên tiếng, lúc này nếu như có thể uống một chén thì đúng là tuyệt vời. Lời của anh ta đúng là hợp với ý của Mạch Tiểu Miên. Vừa rồi lúc cô ăn cũng đã nghĩ như vậy, có thể vừa uống bia vừa ăn trao, cảm giác đúng là thoải mái. Phía trước có một quán bán hàng cũng không tệ, Tiểu Miên, tôi mời các người. Vương Siêu nghĩ nếu như có thể có cơ hội cùng với đại nhân vật giống như Lâm Huyền Tử uống một ly, ăn một bữa thì có thể trở về khoác lác. Cậu không phải bán hàng sao? Mạch Tiểu Minh kinh ngạc nhìn anh ta hỏi. Không không, tôi cũng đã chuẩn bị thu dọn rồi, chúng ta đi ăn đi. Vương Siêu liền thu dọn đồ vật của mình và nói với Mạch Tiểu Miên. Được, Mạch Tiểu Miên gật đầu. Lúc đầu, nghĩ đến việc tối ngày mai mới có thể mời cô ăn cơm, bây giờ mời sớm một chút cũng không tệ. Lâm Huyền Tử đôi mắt đen bất mãn trừng Vương Siêu. Anh ta thật sự là muốn cùng với Mạch Tiểu Miên đi ăn mà thôi, không còn muốn mang theo một cái bóng đèn lớn. Vương Siêu cũng đã phát hiện ra ánh mắt sắc bén kia của Lâm Huyền Tử. Nháy mắt, anh ta hiểu rõ mình là bóng đèn, hành vi này thật sự là ngu xuẩn tới cỡ nào. Anh ta vội vàng nói, Tiểu Miên, thật xin lỗi, tôi quên hôm nay tôi còn phải về nhà làm chút việc, đêm nay không thể cùng cậu ăn cơm được rồi, hai người tự đi thôi. Ồ, Mạch Tiểu Miên vừa rồi trông thấy Lâm Huyền Tử bắn ánh mắt dốc xịt vào Vương Siêu cũng tin là thật. Vậy không thể làm gì khác, chờ lần sau có cơ hội vậy. Vương Siêu đáng tiếc nhìn qua hai người, thức thời đẩy cái xe nhỏ của mình đi. Đi, chúng ta đi uống cốc bia. Lâm Huyền Tử nói với Mạch Tiểu Miên để cảm nhận cuộc sống bình dân về đêm. Bình dân? Mạch Tiểu Miên nhịn không được phì cười. Anh tự coi chính mình là quý tộc sao? Đừng quên bây giờ không phải là xã hội phong kiến, mà bây giờ là xã hội bình đẳng và dân chủ. Đúng, em nói đúng. Lâm Huyền Tử vậy mà lại không dị nghị gì. Chuyện này khiến cho Mạch Tiểu Miên không có cách nào tiếp tục trêu chọc anh ta. Hai người đi đến góc rẽ, phát hiện ra có một quán ăn thật. Ở đây có vài người đàn ông để trần uống rượu, còn lớn tiếng kêu la, thậm chí còn đặt chân lên ghế. Dù là già hay trẻ, đến đây uống một ly bia đều lộ ra dáng vẻ bản chất của mình. Mạch Tiểu Miên cũng rất thích bầu không khí này. Lâm Huyền Tử tìm một cái bàn và ngồi xuống. Ở đây không ai nhận ra anh ta, coi như nhìn thấy anh ta quen mắt cũng không nghĩ một người như anh ta hơn nửa đêm rồi còn đến đây để ăn đồ. Muốn ăn gì? Lâm Huyền Tử hỏi Mạch Tiểu Miên. Anh gọi đi. Mạch Tiểu Miên ngược lại muốn nhìn xem khẩu vị của anh ta thế nào. Là bia Yên Kinh, lòng heo xào, ốc đồng xào. Lâm Huyền Tử gọi phục vụ và báo ra vài tên món ăn, kết quả đều là những món mà Mạch Tiểu Miên thích ăn. Tạm được. Lâm Huyền Tử liền nhìn cô. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Tôi thích ăn những thứ này. Vậy chúng ta đúng là hợp khẩu vị rồi. Lâm Huyền Tử hài lòng gật đầu. Về sau em muốn ăn gì cũng có thể đi cùng tôi. Mạch Tiểu Miên cười. Anh thích ăn những thứ này đúng là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sao? Chỉ cần là những thứ em thích thì tôi cũng sẽ thích. Lâm Huyền Tử nhìn thẳng vào cô. Mạch Tiểu Miên cười, càng không có hứng thú nói thêm với anh ta. Cô chỉ muốn học được châm cứu để cứu Diệp Mai và có thể chữa trị cho thân thể của mình. Cô cười, nhưng trong lòng của Lâm Huyền Tử lại giống như một cái gai đâm vào. Anh chán ghét cô không quan tâm mình như vậy. Đợi một thời gian nữa, anh nhất định sẽ để cho mình tiến vào trong nội tâm của cô, để cho từng hành động và cử chỉ của cô đều phát sinh vì anh. Đồ ăn rất nhanh đã được đưa lên. Mạch Tiểu Miên rất lâu rồi không có ăn qua hàng ở ven đường, cũng mặc kệ Lâm Huyền Tử, bắt đầu ăn một cách không kiêng kỵ. Đương nhiên cô không hề để ý đến hình tượng của mình ở trước mặt Lâm Huyền Tử. Dù sao cô cũng không thích anh ta, và cô nghĩ anh ta cũng không thích mình. Cô muốn chỉ là học châm cứu, mà không phải là phát sinh tình cảm. Sau khi uống vài ly thì hai người bọn họ trò chuyện ngược lại rất vui vẻ. Khi Mạch Tiểu Minh cảm thấy mình có 5 phần chính tráng rồi thì lại không uống nữa. Ngoại trừ Kiều Minh Húc, cô không muốn để cho mình say ở trước mặt người đàn ông khác. Lâm Huyền Tử vẫn tiếp tục mời cô, nhưng cô nói không uống sẽ say. Cô đứng lên. Tôi là một người phụ nữ đàng hoàng, không nên hơn nửa đêm rồi còn cùng với đàn ông uống say ở ngoài đường. Vậy tốt. Lâm Huyền Tử bật cười và gọi nhân viên phục vụ tới trả tiền. Một người đàn ông như anh vậy mà có thể ăn được quán ăn ở ven đường. Chỉ cần em thích thì tôi sẽ thích, mặc kệ là vị quay ở Hương Mãn Lâu hay là trao ở ven đường. Lâm Huyền Tử nhìn cô thật sâu. Tôi nguyện ý cùng em làm bất cứ chuyện gì, không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ bẩn và không sợ bị mắng. Mạch Tiểu Miên chảy mồ hôi lạnh. Nhưng tôi không cần anh làm bạn, tôi chỉ cần học châm cứu thôi. Không thể nói được những lời như vậy, nói không chừng một ngày em đột nhiên lại phát hiện ra tôi mới là người thích hợp nhất, là người mà em yêu nhất chứ không phải chồng em. Em không ở cùng với chồng em ở một chỗ chẳng qua là bởi vì em gặp anh ta trước mà không phải là tôi mà thôi. Nghe được anh ta nói lời này, Mạch Tiểu Minh cũng có chút ngây ngốc, cũng hiểu được lòng của anh ta đối với mình. Sẽ không có một ngày như vậy, Mạch Tiểu Minh cười nói. Anh vẫn là đừng nghĩ tới phương diện này nữa, chúng ta có thể vui vẻ như vậy chính là vì quan hệ học trò và thầy giáo, nếu không tôi không biết phải đối mặt với anh thế nào. Tôi chỉ đùa thôi, em không cần quá nghiêm túc. Lâm Huyền Tử dùng nụ cười để che giấu đi sự thất vọng của mình. Hết lần này tới lần khác, anh thổ lộ với cô lại bị cô không chút do dự mà từ chối. Chuyện này đối với anh ta mà nói đúng là đả kích không nhỏ. Chẳng qua không sao, anh ta nhất định sẽ chuyển bại thành thắng. Một ngày nào đó anh ta sẽ chinh phục cô. Hai người đi ra khỏi quán và tiếp tục đi về hướng triển gia. Đêm đã rất sâu, trong ngõ nhỏ lác đác không có mấy người, coi như có một hai người cũng vội vàng rời đi. Đi ngang qua từ đường kia, Lâm Huyền Tử bỗng nhiên dừng bước và nói với Mạch Tiểu Miên. Tôi biết ở đây đã phát sinh một chuyện tình yêu thật sự rất lãng mạn. Mạch Tiểu Miên trong lòng có chút run lên, chẳng lẽ là ba mẹ mình sao? Tôi đã từng gặp một người đàn ông, lúc đó, người đó ngồi ở trước ngưỡng cửa từ đường, khuôn mặt đã bị che lại. Đầu tiên tôi còn tưởng hắn là tên điên, nhưng mà đi qua đây liên tục mấy ngày đều thấy hắn ngồi ở chỗ đó, cảm giác không thích hợp, cũng tò mò đến ngồi ở cạnh ngưỡng cửa và nghe hắn nói về chuyện tình yêu của mình. Ba lần gặp gỡ bất ngờ, quyết định cả đời yêu thương, thật khiến cho người ta cảm động. Lâm Huyền Tử xoay mặt nhìn cô và nói, từ nay về sau tôi cũng quyết định tìm một người có thể trong lần gặp gỡ bất ngờ cho tôi cảm giác. Mạch Tiểu Miên tránh đi ánh mắt nóng bỏng và chăm chú của anh ta, lại truy hỏi, về sau người đàn ông kia thế nào rồi? Người đó ở chỗ này chừng nửa tháng, về sau thì mới rời đi, không gặp lại nữa, có điều từ đó ở hậu viện đằng sau lại có một người trông coi từ đường, tôi liền cảm thấy người kia với chuyện tình yêu này có liên quan, có điều chỉ là suy đoán, sự thật như thế nào tôi không thể biết được. Chỉ biết người phụ nữ về sau của tôi tất nhiên phải để cho tôi động lòng, để tôi yêu, chứ không phải là ràng buộc chung với lợi ích. Lâm Huyền Tử dùng ánh mắt cực nóng nhìn cô, tôi bây giờ đã tìm được người phụ nữ đó rồi. Mạch Tiểu Minh không biết rõ còn cố hỏi, quay người sải bước đi về phía trước. Cô muốn trở về nói cho Hoàng Uyển Dung, người mà bà muốn đợi hoàn toàn cũng ở chỗ này chờ đợi bà đến si ngốc. Hai người là tình yêu gặp gỡ trong bất ngờ ngắn như vậy, nhưng cuối cùng lại kéo rất dài và sâu, để cho cô dần dần cũng bị cảm động bởi chuyện xưa của cha mẹ mình mà không phải là chế giễu. Lâm Huyền Tử thấy cô không nói gì cũng bước nhanh về phía trước đi bên cạnh của cô. Đúng rồi, anh có biết một nơi gọi là Thương Lan Đảo hay không? Mạch Tiểu Miên đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh ta, Thương Lan Đào, em cũng biết cái tên này sao? Lâm Huyền Tử có vẻ kỳ quái hỏi,